Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Đại Vu Khoa Phụ. Truy ngày truyền thuyết, thập đại kim ô tu vi tuy nói không cao, nhưng trên người Thái Dương chân hỏa, để không ít người đau đầu, hiện giờ dỉ ra đến đốt thiên dực địa, phổ thông nước căn bản rất khó dập tắt, cái này cũng tạo thành vô số sinh linh tử vong. Nhân tộc tại ngộ đạo nhắc nhở dưới, lại là giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn có không ít tộc nhân chết mất, xem như tổn thương thảm trọng nhất. Nhân vì nhân tộc vốn là tu vi thấp, đụng phải tới 10 cái kim ô, căn bản cũng không có bao nhiêu phản kháng khí lực, trên cơ bản là bị đốt cháy chết rồi. Mà lại, ngộ đạo đã sớm dặn dò qua đến, cái này 10 cái kim ô không nên do người tới giết. Bằng không mà nói các thánh nhân mưu đồ, toàn bộ đều là uổng phí. Đương nhiên, tổn thất nặng nề không chỉ có là nhân tộc, yêu tộc cùng vu tộc đều có tổn thất, chỉ là so ra mà nói tương đối ít chút. Yêu tộc người thấy kim ô về sau, nhao nhao rõ ràng đây là đế tuấn dòng dõi, tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Nhưng vu tộc người trong, nhưng liền không có tốt như vậy tính tình. Kim ô nhóm không chút kiêng kỵ thả ra Thái Dương chân hỏa, để không ít tộc nhân tử vong. Một ngày này, kim ô nhóm đi qua Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang bộ lạc lãnh địa, vừa vặn chọc tới vị đại vu khoa phụ. Khi thấy tộc nhân tổn thương thảm trọng, hắn dứt khoát đứng dậy. Cho dù là bốc lên vu yêu lưỡng tộc tranh đấu, cũng sẽ không tiếc. Vu tộc người không sợ trời không sợ đất, sao lại e ngại 10 cái kim ô? Khoa phụ làm người hào sảng, lại ghét ác như cừu. Hôm nay thấy kim ô nhóm tạo dưới mọi loại tội nghiệt, ngay cả bộ lạc bên trong vu tộc đều tổn thương thảm trọng, làm sao có thể nhịn xuống đâu? Giống khoa phụ lớn tiếng quát nói: các ngươi bọn này xúc sinh lông lá, dám tại vu tộc địa bàn quát tháo, hôm nay ta khoa phụ tuyệt đối không thể tha các ngươi. Nói, hắn lộ ra ngay chính mình binh khí gỗ đào trượng. Vu tộc người tuy nói không thể tế luyện pháp bảo, nhưng đều sẽ tuyển chút đặc thù vật liệu luyện chế binh khí. Tốt làm đến không gì không phá, không có gì không phá. Thoại âm rơi xuống, khoa phụ đại vu chân thân hiển hiện. Hắn tay ăn mặc hai đầu hoàng xà, tay đem hai rắn, trên tay gỗ đào trượng ném ra. Cái kia kim ô tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, căn bản là phản ứng không kịp, nó rên rỉ âm thanh lông vũ thoát ly, ngã nhào trên đất. Lão lục, chúng kim ô gặp sau cùng kêu lên kinh hô, vội vàng bay qua, đem trên mặt đất kim ô kéo lên. Đại kim ô đối khoa phụ quát: ngươi là ai dám làm chúng ta bị tổn thất huynh đệ? Chẳng lẽ không biết nói chúng ta là yêu tộc thái tử sao? Nói. Hắn trong mắt hung quang nở rộ. Nhưng chúng kim ô vừa rồi thấy khoa phụ xuất thủ, trong lòng rõ ràng hắn lợi hại, nhao nhao rời đi xa tới. Hừ, khoa phụ nổi tiếng hừ lạnh một tiếng. Hắn là vu tộc người trong, lại cùng yêu tộc cừu hận bất cộng đái thiên, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Chỉ gặp hắn cười lạnh nói: nguyên lai là đế tuấn dòng dõi, khó trách to gan như vậy, dám làm hại Hồng Hoang. Nói, hắn dừng một chút lại nói: bất quá ngươi chờ đã xuất hiện, cũng đừng lại trở về lưu lại cho ta. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn bên trên gỗ đào trượng lần nữa nện đi ra. Mấy con kim ô sớm có phòng bị, thấy mộc trượng đánh tới về sau, vội vàng bay nhảy cánh trốn tránh lên. Nhưng y nguyên có cái bị đánh rớt, lập tức phiến lông vũ rụng xuống. Kim ô nhóm gặp sau nhao nhao giận dữ, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, lại rõ ràng cái này đại vu lợi hại, vội vàng hướng phương tây bay đi. Nhưng khoa phụ thấy kim ô nhóm bay đi, vẫn là không có ý định bỏ qua cho bọn chúng đuổi theo. Vu tộc tại Đằng Vân Giá Vũ phương diện vẫn là không sánh bằng Phi Cầm nhất tộc. May mà đại vu khoa phụ tương đương với đại la kim tiên, mà 10 cái kim ô không thể hoàn mỹ khống chế Thái Dương chân hỏa, chỉ là kim tiên đại viên mãn thôi, lúc này mới có thể đuổi tới. Cái này một đuổi một chạy ở giữa, chớp mắt đi ngàn vạn cây số, khoa phụ mệt mỏi là thở hồng hộc, mà kim ô nhóm cũng không có tốt đi nơi nào. cái kia 10 cái mặt trời cũng giống như đại hỏa cầu. Nướng đến đại địa rạn nứt, giang hồ cạn làm, hoàn toàn hoang lương. Khoa phụ Chi càng ngày càng mệt mỏi, mồ hôi rơi như mưa. Đột nhiên có trận đầu váng mắt hoa cảm giác, chỉ thấy trước mắt kim tinh loạn tóe, miệng khô lưỡi cháy, hai tay chưa phát giác mềm rủ xuống. Khoa phụ trong lòng có cỗ ý chí ám đạo không thể đổ xuống dưới, khoa phụ một mặt cổ vũ chính mình. Chợt thấy đến phía trước có đầu sông lớn, đây là hậu thế truyền thuyết Hoàng Hà. Ngay cả vội cúi người đi uống Hoàng Hà nước, muốn uống nước sau lại bắt mặt trời. Nào biết khoa phụ uống cạn Hoàng Hà, ngay cả vị nước cũng uống cạn, vẫn là cảm thấy khát nước khó nhịn. Quật cường khoa phụ quyết tâm đi uống đầm lầy nước, lại đi cùng Kim Ô nhóm đọ sức. Đầm lầy lại gọi Hãn Hải, là chim tước nhóm sinh sôi trẻ nhỏ cùng thay đổi lông vũ địa phương. Khoa phụ mới vừa đi tới đầm lầy một bên, còn không có cúi người đến, một trận choáng đầu, oanh một tiếng, tượng tòa núi lớn giống như sụt đổ. Khoa phụ tiếc nuối nhìn lấy tay trốn thập đại mặt trời, thở dài một tiếng, đem thủ trượng ra sức hướng mặt trời ném đi, nhắm mắt lại chết rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, mặt trời oai phong lẫm liệt mọc lên từ phương đông, xem xét sụp ngã hóa thành đại sơn khoa phụ. Ngộ đạo thấy khoa phụ chết rồi, hắn khóe miệng hơi dương lên, trong nội tâm âm thầm khâm phục khoa phụ dũng khí. Nói cũng kỳ quái, thập đại Kim Ô thấy khoa phụ tươi sống mệt chết, rốt cục không cần lại đào mệnh, riêng phần mình thở dài một hơi dừng lại. Mà khoa phụ đồ vật trải qua ánh mặt trời vừa chiếu, thủ trượng lại hóa thành một mảnh rừng đào, khắp cây treo to lớn trái cây. Thập đại Kim Ô nhóm trở về từ cõi chết, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đại Kim Ô hô nói, chúng ta quý vì yêu tộc thái tử, hôm nay lại bị Vu tộc truy chật vật như vậy, quả thực có hại chúng ta uy phong. Nói Lý Lý Triệu lấy, hắn phẫn hận không thôi. Chỉ tiếc đại Vu khoa phụ quá lợi hại, nếu không phải là bị mệt chết, mấy người tuyệt đối không phải địch thủ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hậu nghệ có thể bắn giết 10 cái Kim Ô. Khoa phụ cùng hắn đồng dạng là đại Vu, tuyệt đối sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Chỉ tiếc khoa phụ không có đánh xa vũ khí, mà lại bọn hắn Vu tộc tốc độ, diệt trừ khống chế không gian pháp tắc đế giang bên ngoài, có rất ít đặc biệt nhanh. Chúng Kim Ô nhóm nghe câu này lời nói về sau, không kiềm hãm được gật đầu. Bọn chúng đi qua vừa rồi kinh hãi, đã sớm đã biết hồng hoang thế giới tuyệt đối không phải yêu tộc thiên hạ, muốn sớm một chút trở về Thái Dương Tinh bên trên. Mà lại, có hai cái Kim Ô bị đánh phải trọng thương, cần muốn trở về trị liệu mới là. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.